Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Yên Nhiên, nàng đã nhập ma rồi. Sở Lạc nhướng mày, Nguyên Yếm liếc nhìn nàng một cái. Người nhận ra cũng nhanh thật, ta còn chưa kịp để ý đến nàng đâu. Dù sao thì cũng là cái đầu mà chủ thượng muốn có. Sở Lạc cười lạnh, nhưng ta không ngờ nàng lại đi vào ma đảo. Vốn dĩ nàng có rất nhiều con đường để chọn. Sau khi nhập ma, hình như lại càng lợi hại hơn xưa. Trong chiến cục, sau khi Sở Yên Nhiên dẫn theo ám vệ xuất hiện, lực sát thương do nàng tạo ra quả thật không thể xem thường, đặc biệt là uy lực của thứ gọi là Hắc Thủy Vong Yêu, chỉ trong thời gian một khắc đã gi-ế-c hơn trăm người. Hắc Thủy Vong Yêu, không ngờ giáo chủ Hồng Y lại đem thứ đó cho nàng ta. Nguyên Yếm lẩm bẩm, thứ đó là gì? Người có biết trận đại kiếp khiến linh khí cạn kiệt hơn 500 năm trước không? Ban đầu, việc linh khí biến mất chỉ ảnh hưởng đến việc tu hành của các đạo tu đông vực, nhưng trong kiếp nạn đó, biến mất không chỉ có linh khí. Linh khí ở đông vực là đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm, còn ở tây vực, ma khí, yêu khí, quỷ khí đều từ từ suy giảm, so ra thì tây vực lại chiếm được ưu thế. Khi đó, đạo môn đông vực đã loạn. Đừng nhìn bọn họ hiện giờ hòa hảo như vậy, chứ năm xưa chỉ vì sở hữu một thành nhỏ mà đã chém giết lẫn nhau. Hễ nơi nào còn sót lại một chút linh khí, liền có đạo tu giấy binh tranh đoạt. Tây vực tự nhiên cũng nhân cơ hội liên thủ, ồ ạt tấn công đông vực. Thời điểm đó, đông vực có thể nói là vạn vật gần như tuyệt diệt, ngẩng đầu nhìn quanh, mặt đất chẳng có gì ngoài xác chém giết và máu loang. Người đừng tưởng ma giới bây giờ hiu quạnh, chứ khi ấy đông vực còn khốc liệt hơn nhiều. Ta nhớ trong sử sách có ghi một câu như vậy, nhân tương tuyệt diệt, ý là nhân tộc gần như bị diệt sạch. Nghe Nguyên Yếm kể lại, Sở Lạc im lặng trong chốc lát, rồi hỏi tiếp. Vậy chuyện đó thì liên quan gì đến Hắc Thủy Vong Yêu? Hắc Thủy Vong Yêu chính là xuất hiện vào thời điểm đó. Kiếp nạn kéo dài 10 năm, đến năm thứ 3, ma giới liên thủ với yêu giới cùng đánh vào đông vực. Đạo môn đang nội chiến buộc phải đồng lòng chống cự lại thế lực xâm lăng từ tây vực. Lúc đó, các đại tông môn trong đạo giới đều phái ra những tướng lĩnh trẻ xuất sắc nhất, quyết tâm đẩy lùi chúng ta ra khỏi lãnh thổ. Đám trẻ tuổi đó không phụ lòng mong đợi, kể từ khi họ liên thủ, người tây vực không thể xâm chiếm thêm được một tấc đất nào nữa. Trận chiến đó kéo dài suốt một năm trời, bởi đạo môn đồng lòng, bọn ta ở tây vực chỉ có thể nghĩ cách khác. Người có biết tiền nhân đã chọn con đường nào không? Sở Lạc bắt đầu cảm thấy bất an, ngơ ngác nhìn Nguyên Yếm. Cách gì? Đạo môn nhiều năm nội chiến, tu sĩ chém giết vô số, mà địa giới đông vực không chỉ có bọn họ tu hành, đó còn là nơi sinh sống của rất nhiều phàm nhân. Trước mặt phàm nhân, sức mạnh của tu sĩ là thứ khiến người ta chỉ biết ngước nhìn mà không dám kháng cự. Một cái búng tay là đủ khiến họ hồn phi phách tán. Phàm nhân không thể chống lại tu sĩ, nhưng đáng nói là, ở đông vực, người đông nhất lại chính là phàm nhân. Vì linh khí cạn kiệt, toàn bộ đạo tu hoảng loạn, khắp nơi phát động chiến tranh tranh đoạt tài nguyên. Trong sử sách, những trận đại chiến nổi danh nhất, thương vong nhiều nhất, hầu như đều nổ ra tại nơi phàm nhân cư ngụ đông đảo. Khi họ khai chiến, hoàn toàn không quan tâm đến sống chém giết của phàm nhân. Thời gian kéo dài, số người bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng, họ không còn chút áy náy nào, cho rằng kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, đó là lẽ đương nhiên. Cho nên người cũng đoán ra rồi chứ, 3 năm nội loạn, khiến phàm nhân mất lòng tin vào đạo môn. Đại đa số bắt đầu chán ghét, thậm chí căm hận. Tiền nhân Tây vực nhìn ra điểm này, liền xúi dục phàm nhân Đông vực nổi dậy. Khi những kẻ từng tôn kính, từng phụng thờ, từng xem họ là tiên nhân ngẩng đầu cầm vũ khí chỉ thẳng vào họ, những đạo tu ấy mới giật mình nhận ra sai lầm. Nhưng lòng người đã đổi, họ đâu thể giết sạch toàn bộ phàm nhân Đông vực. Làm vậy thì còn khác gì ma tu nữa. Song nếu không dẹp được oán hận của phàm nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu ma Tây vực tiếp tục công phá, cướp đi tất cả. Vậy phải làm thế nào để dập lửa phẫn nộ trong lòng dân chúng? Nguyên Yếm khẽ thở dài, ánh mắt nhìn sang hàng chân mày đã nhíu chặt của Sở Lạc. Phàm nhân không biết, nơi họ sinh sống trở thành biển M, Á, U núi xác là vì mệnh lệnh từ kẻ cầm quyền trong đạo môn. Họ chỉ nhớ gương mặt của những người lĩnh binh đánh trận, nhớ rõ dung mạo của những tướng lĩnh trẻ tuổi kia. Bởi sự xuất hiện của những người đó, họ mất nhà cửa, mất người thân, mất mạng sống. Để xoa dịu dân chúng, đạo môn Đông Vực cuối cùng đã đi đến thống nhất. Đem những tướng lĩnh từng tận tâm vì tông môn ra trước dân chúng, C, H, E, M đầu họ. Khi đầu rơi xuống dưới chân phàm nhân, bọn họ nói rằng, kẻ tội đồ đã chết, kẻ hủy diệt nhà các ngươi, G, I, E, C người thân các ngươi đã đền tội. Bát đại tiên môn từ nay sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Xin hãy tránh ra, giờ đây chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi, đuổi sạch yêu ma Tây Vực ra khỏi lãnh thổ. Tim Sở Lạc như bị siết chặt, nàng cảm giác không thể thở nổi. Những người bị đem ra chịu tội thay cho cả đạo môn, dùng mạng sống của mình chuộc lỗi cho sai lầm của kẻ khác, những tướng lĩnh trẻ đó. Là ai? Quá nhiều rồi, ta không nhớ hết được. Nguyên Yếm cười bất lực, nhưng ta nhớ rõ. Trong số đó, người có thiên phú cao nhất, khiến người ta thương tiếc nhất. Tên là Chu Sa, hai chữ này vừa vang lên, tim Sở Lạc như bị đờ, ớ, em mờ xuyên, đau đến tột độ. Chu Sa, đệ tử dòng thiên của Lăng Vân Tông, sư tỷ của nàng. Hôm đó, khi những tướng lĩnh trẻ kia bị xử trảm, lần đầu tiên trong tu chân giới xuất hiện hắc vũ. Máu của họ hòa cùng cơn mưa đen rơi xuống từ trời, chảy qua đoạn đầu đài. Tụ lại thành một vũng nước cạn. Từ đó, bất cứ ai chạm vào vũng nước đó, đều sẽ bị ăn mòn đến không còn cốt cho. Khi Tây Vực bị đẩy lui, liền chú ý đến sức mạnh ấy, đặt tên là Hắc Thủy Vong Yêu, gom lại mang về Tây Vực. Sau nhiều lần chuyển tay, cuối cùng rơi vào tay Hồng Y giáo chủ của Vũ Điệp giáo. Máu của người C, H, E, T oan, lệ trời chút xuống, cuối cùng hợp lại thành hai chữ, Vong Yêu. Nhưng bọn họ thật sự quên được yêu sầu sao? Bàn tay giấu trong tay áo của Sở Lạc run lên, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hắc Thủy Vong Yêu kia. Thì ra, đó là M, Vang, của sư tử ta. Gió thổi đầy mùi huyết khí, mưa đen vẫn không ngừng rơi xuống. Trận chiến này kéo dài bao lâu, thì mưa cứ đổ mãi không dứt, dài đến mức khiến Sở Lạc có cảm giác. Bầu trời sắp sập xuống rồi, cách chương.